Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 991, chiêu. Tôn Lâm cha, nghe được cái này xa lạ danh hào, ngựa này họ Tú bà nhớ lại một hồi, thật vất vả nhớ tới một người như vậy tồn tại. Tôn Lâm cha, vệ quốc đại phu, tên Cơ Tôn Thị, là một người Tú bà. Có thể biết người này tồn tại, đã xem như học thức uyên bác, mà nghe nói dưới đáy thị nữ nhà chồng lại có như thế một cái sinh ra. Nàng cũng sẽ không cho dù tốt ý tứ đi muốn, quan họ quyền. Chỉ là người Tú bà này làm nhân tinh, biểu thị đối với chuyện này tính chân thực biểu thị hoài nghi. Tuy nhiên hiện tại còn chưa có xuất hiện quá lưu bị loại này gặp người liền nói chính mình là Trung Sơn Tĩnh Vương chi hậu như vậy kẻ ra đời, nhưng là không thiếu bốc lên nhậm chức tổ tông cho trên mặt chính mình thiếp vàng kẻ xấu. Bất quá bây giờ xoắn suýt chuyện như vậy đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Các nàng đã rời đi Tề quốc, lúc còn sống có thể hay không gặp lại cái kia nô tịch nam tử 627 cũng không nhất định. Nơi này là nơi nào? Ở nơi này chủ tớ ở bên kia trò chuyện thời điểm, Tiêu Giao Tử đã đi ra, nhìn hoàn cảnh chung quanh, hỏi, kỳ thực hắn ở y sư đi vào thời điểm liền tình. Bất quá nhận ra được y sư không có ác ý liền không có bao nhiêu động. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng nơi này là Bạch Thuấn phủ đệ. Nhưng ở đi ra sau đại môn nhìn thấy một cái trung niên nữ tử, liền phủ quyết. Hơn nữa xung quanh địa phương so với lên Bạch Phủ tới nói cũng quá tiểu, liếc mắt liền thấy bên cạnh thấp thấp tường vây, đây là phu nhân phủ đệ, tiên sinh thương thế chưa lành, hay là trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Tiểu Lệ ở họ Mã Tú bà dưới con mắt tiến lên muốn đỡ ở Tiêu Giao Tử, không cần, nho nhỏ thương thế không đáng để lo, đa tạ hai vị. Tiêu Giao Tử vừa né tránh mở, sau đó ôm quyền tạ một câu, làm đạo gia, kiếm thuật, đạo thuật là thứ hai, khôi, IAC, phục năng lực mới là mạnh nhất. Ở sau khi tỉnh lại, Tiêu Giao Tử hơi hơi cho mình liệu dưới thương, là tốt rồi, nhanh gần như, tiên sinh là cùng đế sư phủ có khoảng cách, thiếp thân hay là khuyên tiên sinh không cần đi, bằng không đế sư phủ người bất động, Hàm Dương thành bách tính cũng sẽ không bỏ qua tiên sinh. Vứt bỏ Tú bà thân phận Mã phu nhân nhìn Tiêu Giao Tử nói, tại sao? Đang chuẩn bị rời đi, Tiêu Giao Tử bước chân dừng lại, quay đầu hỏi, ngươi nghĩ biết rõ, thiếp thân trong phòng có một ít đẹp đẽ. Đẹp đẽ là đất Tần thư tịch. Tiêu Giao Tử cảm giác bầu không khí có chút không đúng, bất quá bởi vì chưa bao giờ trải qua, ngược lại là chưa kịp phản ứng. Cái gì thư tịch, so thư tịch còn kích thích, còn có thể dạy ngươi. Khụ khụ, Mã phu nhân dùng hướng dẫn ngữ khí dẫn dắt tiết Tiêu Giao Tử. Nói đến một nửa thời điểm mới nhớ tới mình đã thoát ly nguyên lai chức nghiệp, vội vàng dừng lại, nói chung, Tiêu Giao Tử kinh nghiệm giang hồ không tệ, nhưng ở vài phương diện khác kinh nghiệm còn không bằng mười mấy tuổi thiếu niên. Bởi vì cái kia Mã phu nhân bản thân không có ác ý, Tiêu Giao Tử cũng vô pháp phát hiện dị thường. 10 ngày đi qua, Tiêu Giao Tử cũng vẫn ở tại cái kia Mã phu nhân mới mua trên tòa phủ đệ, mỗi ngày dò xét Hàm Dương thành bên trong các loại tin tức. Làm đạo gia nhân tông, tự nhiên là lấy nhân làm gốc. Tiêu Giao Tử không thể tin được Mã phu nhân từng nói, nếu như hắn nhằm vào đế sư phủ sẽ bị bách tính vây công. Nhưng ở mấy ngày này quan sát dưới, Tiêu Giao Tử nhưng lại không thể không tin tưởng cái này làm người khiếp sợ sự thực. Mà đổi thành một bên, Tần quốc cũng đã xuất binh, Vương Tiễn mang binh lấy ngụy địa con đường đánh vào Sở quốc. Rất lâu trước kia chiến lược phương châm bên trong đã nói, muốn tấn công Sở quốc, nhất định phải trước tiên diệt Ngụy quốc. Ngụy địa liền như là Sở quốc cái phòng này một tấm cửa. Bởi Sở quốc khu vực rộng lớn, địa thế khó lường, Ngụy Địa là một cái tốt nhất đánh vào Sở Quốc vị trí. Nếu như đem Sở Quốc so sánh một cái luyện thiết bố xăm ngạnh khí công võ giả, như vậy Ngụy Địa chính là Sở Quốc cháo môn, mà đổi thành một bên, từ Nga Hoàng Viễn Trình khống chế mở ra phong tỏa Hoàng Quế Lầu trưởng quỹ ký ức chú ấn về sau. Một phong thư tín cũng bí mật từ Sở Quốc gửi đến trên Bạch Phủ. Trong tín thư, Hoàng Quế Lầu trưởng quỹ đầu tiên báo cáo thân phận mình. Thuộc hạ là Chiêu thị nhất tộc thứ nữ, tên Vân, mặt sau bla bla một đoạn lớn, giới thiệu 10 phần tỉ mỉ. Tổng tới nói, đây là một cái không bị tiếp đãi con thứ nữ tử. Không phải như vậy sẽ không bị ném đi trưởng khống một cái thương lượng phường. Tương lai cơ bản cũng là một cái đem ra hấp dẫn danh sĩ cùng người tài ba trao đổi phẩm. Bất quá đại gia tộc nữ tử bản thân số mệnh chính là như vậy. Liền ngay cả Chiêu Vân nàng cái kia con vợ cả tỷ tỷ Chiêu Ngày. Lúc đó chẳng phải bị đề cho Phạm Hỷ Lương. Nếu không phải Phạm Hỷ Lương, sự việc đã bại lộ. Nói không chắc đã thành hôn. Hiện tại biết được tự thân sứ mệnh về sau, nàng rất tự nhiên liền hướng Bạch Thuấn loại người biểu dương trung thành. Đương nhiên, phía trên những cái này đều là có thể giả tạo. Nếu như dù sao cái này thất sắc người thừa kế chọn lựa xa không có người gác đêm nghiêm khắc như vậy. Trước ra cái có chút nhỏ phản nghịch tử nữ, cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện những người khác. Bất quá nơi này Bạch Thuấn lại không có lại xoắn suýt phong thư này nội dung thật giả hay không. Nếu như Tần Quốc đón lấy 30% trở lên kế hoạch cần dùng đến Hoàng Quế Lầu làm gián điệp, như vậy Bạch Thuấn hay là muốn suy nghĩ tỉ mỉ một hồi. Nhiều lần tìm chứng cứ, nhưng Hoàng Quế ôm vào lần này trong chiến tranh vốn chính là một cái không đủ nhẹ nặng nhân vật. Làm tốt, dệt hoa trên gấm coi như cố ý quấy rối, cũng chỉ là gió thu che mặt. Khảm, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.